Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, khói lửa nhân gian. Vu yêu đại chiến, đối với người chơi mà nói bởi vì trong trò chơi thời gian gia tốc nguyên nhân, đồng thời không có cảm giác quá khứ bao nhiêu thời gian. Nhưng mà đối với hồng hoang thế giới mà nói, lại là trong nháy mắt trong lúc đó mấy trăm năm quá khứ. Cũng không rõ nhân tộc đến tột cùng tại cái này mấy trăm năm phát triển thành hình dáng ra sao. Vượt ngang hồng hoang thế giới 108.000 khoảng cách. Cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu chuyển động trong nháy mắt. Tiếp theo sát, Tiêu Thiên thân hình đã xuất hiện tại một mảnh bằng phẳng đại địa bên trên. Một đầu uốn lượn sông lớn từ bằng phẳng đại địa bên trên chảy qua. Đại địa chung quanh có thể nhìn thấy mảng lớn cây trồng nông nghiệp. Cùng nơi xa chi chít khắp nơi ốc xá, chính là nhân tộc tụ tập bộ lạc, cảm ứng được khí tức quen thuộc hàng lâm. Trong nhân tộc, có mấy người đi ra phòng ngoài, xa xa nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp rộng lớn sông lớn bờ sông. Một đạo thân hình chậm rãi đi tới, càng đến gần, kia một đạo khổng lồ khí tức càng là quen thuộc. Vô số nhân tộc đi ra ốc xá, dựa vào bản năng hướng phía kia một đạo thân hình quỳ xuống lại. Bởi vì, đó chính là trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất người. Cũng nguyên nhân chính là vì người nọ, nhân tộc mới để tránh bị Vu yêu hai tộc tàn sát, miễn bị diệt tộc. Không chỉ có làm đến nhân tộc miễn bị tàn sát, còn lập dưới nho giáo. Tại nhân tộc có giáo hóa đức, cái này uyển như thần thoại cố sự. Mặc dù đã trải qua hồng hoang mấy trăm năm, y nguyên lưu truyền tại trong nhân tộc. Mặc dù nghe nói người này cũng không thành thánh, nhưng ở mấy triệu nhân tộc trong suy nghĩ, lại không khác thánh nhân tồn tại. Bây giờ, cái này uyển như thần thoại thánh nhân lại đột nhiên hàng lâm vị sông Tân, cũng là nhân tộc lớn nhất một chỗ bộ lạc khu quần cư. Có thể nào không để nơi này nhân tộc kinh ngạc kích động? Tại mảnh này rộng lớn đại địa bên trên, khắp nơi đều là đối với mình quỳ lạy nhân tộc. Tiêu Thiên cũng không ngừng chân, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nửa ngày, rốt cục có ba người trong đám người đi ra. Hướng phía chính mình hình ba quỳ chín lại đại lễ, ngẩng đầu nhìn lên, ba cái màu vàng kim nhạt danh tự trôi nổi ở giữa không trung. Chính là truyền tụng tại hậu thế nhân tộc Tam Hoàng, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, làm là nhân tộc Tam Hoàng. Ba người cũng là trong nhân tộc nhân vật mạnh nhất, mặc dù trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu Thiên. Nhưng là giờ phút này nhưng vẫn là có thể cảm giác được đối phương khí tức vô cùng cường đại. Này khí tức nhìn như bình cùng bàng bạc, lại ẩn ẩn chứa một tia hủy diệt ý vị, làm cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu không có như thế, cũng không đủ cùng Vu yêu hai tộc chống đỡ. Xem ra, mấy trăm năm truyền ngôn cũng không phải là hư ảo te. Cảm giác được nhân tộc Tam Hoàng đối với mình thần phục, Tiêu Thiên hết sức hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, lúc này mới phát hiện, đã trải qua năm gần đây ngàn năm phát triển, nhân tộc bộ lạc, cùng lúc trước lại có rất nhiều biến hóa, đại sông hai bên nhân tộc, đã tiến vào bùn đất xây dựng ốc xá, chung quanh có thể nhìn thấy rất nhiều đánh cá và săn bắt công cụ, đó có thể thấy được. Lúc này nhân tộc đã học xong kết lưới đi săn, so với thời kỳ viễn cổ sử dụng gậy gỗ, thạch khí tự nhiên là cường đại hơn nhiều, chẳng những có thể lấy săn bắt trên đất bằng tẩu thú. Trên bầu trời chim bay, cá lội trong nước, đều có thể bắn giết, bắt thành vi thực vật, trong đó một chút ốc xá trước sau, còn có thể nhìn thấy nuôi nhốt thú loại, hiển nhiên là đi săn trở về. Nhất thời ăn không hết, cho nên lưu nuôi dưỡng ở trong bộ lạc. Phục Hy thị, ngươi làm rất khá. Nghe được cái này thánh nhân tồn tại lộ ra tán dương chi ý. Phục Hy trên mặt lập tức hiện ra tốt sắc. Lập tức, Tiêu Thiên ánh mắt chuyển hướng một mảnh khác, nghiêng nghiêng dốc núi. Ở chỗ này, mảng lớn ngũ cốc theo gió lắc lư. Kim sắc cốc tuệ tại chiếu sáng rạng rỡ. Ruộng đồng ngươi, khắp nơi đều là bận rộn nhân tộc chính đang xử lý sắp bội thu lương thực. Những này, chắc hẳn liền là thần nông thị công lao. Chính phát sầu không biết như nào biểu hiện mình thần nông. Kinh ngạc ngẩng đầu, cái này thánh nhân tồn tại, tại hoàn thành lúc trước hành động vĩ đại về sau, đã sớm rời đi nhân tộc mấy trăm năm, nhưng mà đối với nhân tộc phát triển, lại tựa hồ như rõ như lòng bàn tay. Thần nông thị, thanh âm của đối phương, lại một lần nữa lên đỉnh đầu vang lên. Trong hồng hoang, mãnh thú độc vật phong phú, đều uy hiếp nhân tộc, ngươi đã thân là thần nông, làm gánh phụ trách nhiệm, lượt thường bách thảo, tìm kiếm y nói, ngày sau truyền cho hậu nhân, trị liệu tật hoạn, công đức vô hạn. Nghe được Tiêu Thiên chậm rãi mà nói, thần nông thị thần sắc trở nên càng thêm kinh ngạc, chính mình đang có du lịch hồng hoang, lượt thường bách thảo tìm kiếm y đạo chi ý. Nhưng mà ý tưởng này chỉ là ngẫu nhiên lướt qua não hải, còn chưa nói với bất luận kẻ nào. Đối phương lại như là toàn trí toàn năng, dạng này hời hợt nói ra tính toán của mình. Thần nông thị cần tuân giáo tổ chi ý. Tiêu Thiên gật gật đầu, hắn liền là thuận miệng nói, cũng không chút để ý. Hoàn toàn không ngờ rằng cái này thuận miệng nói hội cho thần nông thị mang đến cỡ nào to lớn rung động. Từ đó khiến cho hắn chân chính khai sáng ra nguyên thủy thời đại chân chính nông nghiệp cùng y học. Cuối cùng, Tiêu Thiên ánh mắt dừng lại ở Hiên Viên thị trên thân. Đây là người thân hình có chút thon gầy nam tử áo vàng. Mặc dù cũng không so Phục Hy cùng thần nông thị cường tráng, nhưng lại cho người ta một loại càng thêm có lực cảm giác. Cảm giác được Tiêu Thiên ánh mắt rơi xuống trên người mình, Hiên Viên thị lập tức có chút co quắp. Mặc dù đồng thời đứng hàng nhân hoàng, nhưng là so với Phục Hy cùng thần nông thị đến, chính mình tựa hồ đồng thời không có đối nhân tộc làm ra cái gì cống hiến lớn. Lúc này không khỏi có chút xấu hổ chi ý yêu, nhưng là Tiêu Thiên cũng không có quan tâm. Thông hiểu toàn bộ hồng hoang thế giới thời gian giây hắn đương nhiên biết. Giờ phút này còn không phải Hiên Viên thị đại triển quyền cước thời điểm. Tại không lâu tương lai, nhân tộc bộ lạc trong lúc đó sẽ phát sinh một trận nội loạn. Cửu Lê bộ lạc Si Vưu đem cùng Hiên Viên thị triển khai một trận đại chiến. Mà cái này ghi vào sử sách một trận chiến, cũng đem đặt vững hồng hoang hậu kỳ nhân tộc đi hướng. Thiên tướng hàng chức trách lớn cùng tư nhân, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt. Tiêu Thiên thuận miệng toát ra một câu hậu thế danh ngôn. Trước đó, không thể tự coi nhẹ mình. Mặc dù thông hiểu hồng hoang thế giới thời gian giây, nhưng Tiêu Thiên cũng chỉ triệu triệu tốt, có thể điểm đến là dừng. Mấy trăm gần ngàn năm thời gian, không có ngoại địch xâm nhập, nhìn đến nhân tộc phát triển rất là không tệ. Phồn diễn sinh sống, thuận ứng thiên địa đại nói, ngưng tụ khí vận cũng 10 phần vững chắc. Lại nói, chính mình giờ phút này có hỗn độn châu loại này hấp thu khí vận thêm trấn áp khí vận tiên thiên. Linh bảo, căn bản vốn không sợ những cái được gọi là chư thiên thần nhân đánh nhân tộc chủ ý. Có cái này khổng lồ nhân tộc cùng vững chắc khí vận làm là hậu thuẫn của mình. Dù cho muốn cùng thiên tướng tranh, Tiêu Thiên cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc, làm dưới nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong hồng hoang tu hành chí thánh cấp đỉnh phong, đối với Tiêu Thiên mà nói, đã sớm không dính khói lửa trần gian. Lấy côn bằng quyết hấp thu thiên địa nguyên khí liền có thể duy trì thân thể vận chuyển. Nhưng là, nhìn thấy nhân tộc vui vẻ phồn vinh phồn thịnh cảnh tượng, ngửi được khói bếp bên trong bay ra từng đợt hương thơm khí, vẫn là để Tiêu Thiên thèm ăn nhỏ dãi. Cái này trên trời thế giới, chỗ nào so vượt hơn người ở giữa khói lửa. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.